Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 78. Một cái không thể viết danh tự. 664 ngày, Đường Nhàn viết xuống nguyên vụ danh tự. Từ giờ trở đi, hắn đã không cách nào cam đoan ký ức cùng ký ức ở giữa logic tính. Tiếp xúc càng sâu người, liên quan ký ức thì càng nhiều. Mà đại não sẽ để cho một người tận khả năng logic trước sau như một với bản thân mình. Để ký ức phù hợp logic, cho nên Đường Nhàn lúc này ký ức bởi vì thiếu thốn quá nhiều người, đã bắt đầu trở nên vặn vẹo hỗn loạn, nhưng là Đường Nhàn địa ngục từ lúc này mới chân chính bắt đầu. Hắn đã đi tới nhất khu vực hạch tâm, lại không nghĩ phiến khu vực này to đến vượt quá tưởng tượng. Một ngày này, hắn tìm được 6 cái mục tiêu, chỉ có một cái biển báo giao thông hắn viết xuống nguyên vụ danh tự. Viết xong về sau, nhìn xem hai chữ kia liền sinh lòng mờ mịt. Người này là ai? Hắn cùng mình có thế nào kinh lịch? Đường Nhàn nghĩ không ra. Hắn sợ hãi loại cảm giác này. Đi vào phế tích chỗ sâu, Eden chi chủ dụng tâm hiểm ác mới chậm rãi thể hiện. Đây là một cái ảo cảnh, nhưng lại có thể thông hướng thế giới chân thật. Nơi này cất giấu Eden chi chủ chân thân. Đây hết thảy đều tại hướng dẫn lấy Đường Nhàn xâm nhập. Mà xâm nhập về sau, mới phát hiện nơi này là một cái bẫy. Một cái đem mình ký ức bất quy tắc cắt thành nhiều phần. Sau đó từng chút vứt bỏ bẫy dập. Dù vậy, lợi dụng cược đồ tâm tính, Eden chi chủ cũng làm cho Đường Nhàn hãm sâu trong đó. Đường Nhàn có lẽ có qua mấy lần chống lui quân ý nghĩ, nhưng cuối cùng lựa chọn lại tiếp tục thăm dò. Cái này cùng Đường Nhàn có phải hay không cược đồ không có quan hệ, mà là Đường Nhàn mắt rất rõ ràng, lại từ trước đều là một cái không lãng phí tài nguyên người. Nếu như ký ức là tài nguyên, hắn không muốn để cho những ký ức này không công mất đi. Chỉ là đủ loại này tâm tính đều bị Eden chi chủ tính toán đến. Đường Nhàn cảm giác được mình có thể lý giải Eden chi chủ. Đồng dạng, Eden chi chủ cũng có thể lý giải Đường Nhàn. Chỉ ít trận này trong quyết đấu, Đường Nhàn một thua lại thua. Còn lại 5 cái trống không biển báo giao thông, hắn thậm chí không dám viết hạ danh tự. Trong một ngày này, Đường Nhàn không có tiếp tục tiến lên, mà là lẩm bẩm còn lại mình chỗ có thể sử dụng danh tự. Hắn một bản lại một bản nhắc tới, khi một người tại tuyệt cảnh thời điểm, không có gì ngoài sinh tồn tài nguyên, quý giá nhất chính là trong lòng hy vọng cùng đối quá khứ ký ức. Hy vọng tại từng chút biến mất, ký ức vậy còn thừa không có mấy. 666 ngày, Đường Nhàn lại viết xuống mấy cái danh tự. Ác Quang, Tống Khuyết đều ở tại hàng. Hắn chỉ còn lại cuối cùng mấy cái danh tự, mà khoảng cách tìm kiếm được Eden chi chủ chân thân, tựa hồ còn rất dài đường muốn đi. Hư ảo cùng hiện thực xen lẫn chi địa bên trong, Đường Nhàn tìm được một chỗ sơn động. Kỳ Ngô Nương, Trung Giao, Nhan Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh. Kỳ Ngô Nương, Trung Giao, Nhan Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh, Kỳ Nguyên, âm u trong sơn động. Đường Nhàn một bản lại một bản nhắc tới những tên này. Ban đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng chiếu vào sơn động, vậy chiếu ở Đường Nhàn râu ria xồm xoàm trên mặt. Hắn phảng phất là ở trong lao chờ đợi thật lâu không có chỉnh lý quá phạm người. Trên mặt bắt đầu mọc ra râu ria. Đầu tóc cũng biến thành rối bời, rõ ràng là ý thức thể, nhưng ở cái này đặc thù trong lĩnh vực, hết thảy đều trở nên thập phần chân thực. Đường Nhàn không nhúc nhích nhìn về phía trước, trọn vẹn nhìn 2 giờ. Ngày xưa linh động ánh mắt bây giờ lộ ra cực kỳ ngốc trệ. Bờ môi còn đang không ngừng mà run run lấy, lờ mờ có thể nghe được cái kia chút danh tự. Hắn rốt cục đứng lên. Hắn đã không nhớ được rất nhiều thứ, chỉ là trong nội tâm biết, có người tại Bách Xuyên Thị chờ đợi mình, có một cái dị dạng đã lâu thế giới chờ đợi hắn đi cứu vớt. Hắn bộ pháp càng phát ra nặng nề cùng chậm chạp, nhưng thủy chung từng chút di động tới. Khi ký ức tán đi, khi hy vọng tan rã, một người có hay không còn có thể kiên trì đi đến sơ định điểm cuối cùng. Dựa vào chính là ý chí. Ánh nắng bỗng nhiên biến mất, trên bầu trời trời u ám. Hơn 600 ngày thăm dò, Đường Nhàn đã đi ra cái kia nguy hiểm nhất thời tiết hỗn loạn khu vực. Cái kia chút từ Eden chi chủ ý thức sáng tạo viễn cổ hung thú vậy ít đi rất nhiều. Nhưng ngẫu cũng sẽ có hôm nay như vậy. Bỗng nhiên hạ xuống mưa rào tầm tã thời điểm, đường núi vũng bùn, cái kia chút cái bóng một dạng nhân loại. Phảng phất không cảm giác được thời tiết biến hóa, vẫn tại trên đường nói chuyện với nhau. Bọn hắn hiện tại còn là nhân loại sao? Bọn hắn còn có ý thức sao? Eden chi chủ đối với nhân loại an bài, có phải là đem nhân loại biến thành loại này hiện thực cùng hư ảo xen lẫn hình thái? Đường Nhàn càng phát ra sợ hãi, đối mặt mình, vẫn là truyền thống trên ý nghĩa sinh vật sao? Cái này tên là Eden chi chủ quái vật, đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực, vậy mình lại nên như thế nào đánh bại nó? Kỳ Ngu Nương, Trung Giao, Nhan Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh, Kỳ Ngu Nương, Trung Giao, Nhan Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh, Kỳ Nguyên, tự hỏi những vấn đề này. Hắn vậy không có đình chỉ nhắc tới những tên này, mà rất nhanh. Đường Nhàn liền đi tới biển báo giao thông trước mặt, lại đến lựa chọn thời khắc, hắn nhất định phải lại vứt bỏ một người ký ức. Thống khổ biểu lộ lộ ra tại Đường Nhàn trên mặt, có vẻ hơi rối loạn. Nếu như Lê Tiểu Ngu ở chỗ này, nhất định hội cực kỳ đau lòng ôm lấy cái này nam nhân. Bởi vì Đường Nhàn chưa từng có như thế bất lực qua. Hắn viết xuống Đường Cảnh danh tự, Trung Giao còn đang chờ hắn. Hắn nhớ được bản thân cùng Trung Giao có qua ước định muốn dẫn Trung Giao đi gặp một người. Một người thân, nhưng là người kia là ai? Đường Nhàn đã không nhớ rõ. Nhan Tiểu Linh một mực là trong lòng của hắn một chốn cực lạc. Mà Lê Tiểu Ngu có lẽ là cái thế giới này yêu hắn nhất người. Những người này Đường Nhàn đều không muốn quên nhớ. Về phần Kỳ Nguyên, Đường Nhàn thì là hoàn toàn là xuất phát từ địch ý. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có lẽ có thể quên chiến hữu, nhưng tuyệt đối không thể nào quên địch nhân. Kỳ Nguyên tồn tại, cơ hồ quán xuyên Đường Nhàn cả đời, thậm chí toàn bộ kim tự tháp văn minh. Nàng tại Đường Nhàn trong lòng thậm chí không bằng cái kia chút đã quên mất người. Nhưng Đường Nhàn minh bạch, mình tuyệt đối không thể nào quên Kỳ Nguyên. 670 ngày, đầy giấy nhìn lại, thế giới như là vô biên vô hạn đêm dài. Tại ngơ ngơ ngác ngác trong 4 ngày, Đường Nhàn phảng phất nghe thấy được Hải Nhi tiếng cười. Tiếng cười kia trong mang theo châm biếm cùng đùa cợt. Đường Nhàn đã không cách nào phấn chấn, bởi vì tại hôm nay, hắn viết xuống Nhan Tiểu Linh danh tự. Ông già Noel lễ vật, bị hắn tự tay hủy đi, viết xuống danh tự trước đó, hắn thống khổ muôn phần, mà khi Nhan Tiểu Linh danh tự trở nên lạ lẫm một khắc, Đường Nhàn bỗng nhiên phát hiện rất nhiều chuyện trở nên không quan trọng. Mình tại sao phải cứu vớt cái thế giới này đâu? Nó cho qua mình cái gì đâu? Trên mặt hắn thống khổ cùng mê mang dần dần biến mất. Gương mặt kia biểu lộ trở nên dữ tợn, âm trầm, trong trí nhớ còn có 3 người, Trung Giao, Lê Tiểu Ngu, Kỳ Ngu Nương, Trung Giao hoặc là Lê Tiểu Ngu, hai cái danh tự này đều nên Đường Nhàn tuyệt đối không cách nào tiếp tục viết. Nhưng liên quan tới Nhan Tiểu Linh ký ức biến mất về sau, Đường Nhàn giống như thay đổi, nội tâm của hắn trở nên đạm mạc. Nhân gian nhất thiết phảng phất cũng không có ý tứ. Hắn lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Dưới mắt tựa hồ đối với cùng Eden chi chủ cuộc khiêu chiến này càng cảm thấy hứng thú. Mảnh này hư hư thật thật thổ địa tựa hồ lại trở nên thú vị. Hắn lại một lần nữa có thăm dò phế tích động lực. không có trên tinh thần gánh vác. Đường Nhàn quan sát năng lực tựa hồ đều đề cao. Thế là hắn rất mau tìm đến xuống một miếng biển báo giao thông. Thuận Hải Nhi tiếng cười nhạo. Hắn bây giờ căn bản không quan tâm trong trí nhớ thiếu đi ai. Hắn chỉ muốn nghiền nát Eden chi chủ đầu. Cơ hồ là không có chút gì do dự. Đường Nhàn viết xuống trung giao danh tự. Hắn cảm giác được trong lòng đã mất đi cái gì. Thế nhưng là đã mất đi cái gì đâu. Cái thế giới này rất lớn. Nhưng không có người yêu mình. Mình dạng này người cũng không đáng đến bị người yêu thích. Nước mắt tràn mi mà ra. Đến không hiểu ra sao cả. Đường Nhàn rõ ràng là tại cười gằn. Như là diệt tuyệt tính tình ác ma. Nhưng hắn ngăn không được nước mắt. Hắn ngốc trệ mấy giây. Lắc đầu. Hướng một chỗ hồ nước đi đến. Hắn không vội không chậm cho mình rửa ráy sạch sẽ. Đem râu ria cạo đi. Đem đầu tóc sơ kéo. Trên mặt bụi bặm nương theo lấy rất nhiều không tất yếu cảm xúc bị hắn từng cái lau đi. Đường Nhàn nhìn, phảng phất biến thành một cái tinh thông tính toán quý công tử. Trong mắt ánh mắt, cùng ngày xưa trật tự chi tử nhóm cực kỳ tương tự. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, nội tâm gông xiềng càng ngày càng ít. Một khi không có tên là nhân tính, gông cùm xiềng xích. Hắn tư duy ngược lại càng phát ra trống trải. Tình cảm có thể làm cho người nhận biết sợ hãi. Cũng có thể để cho người ta minh ngộ dũng khí. Nhưng cái thế giới này vậy có rất nhiều cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi tên điên. Đã không có sợ hãi. Tự nhiên cũng không cần dũng khí. Hiện tại Đường Nhàn đã là như thế. Hắn cảm xúc thiếu thốn nghiêm trọng. Ngược lại bởi vậy. Khiến cho Eden chi chủ ý đồ chế tạo tinh thần tra tấn. Đối với hắn đã không còn nửa điểm thương tổn. Đường Nhàn quay đầu lại, nhìn xem cái kia chút viết lạ lẫm danh tự biển báo giao thông. Hơi nghi hoặc một chút, mình thế mà đi chậm như vậy, thế mà sẽ ở một cái biển báo giao thông dưới, xoắn suýt lâu như vậy. Đến cùng vì cái gì đây? Nguyên lai trước kia mình như vậy nhỏ yếu a. Cái này bất quá chỉ là một loại khác mê cung thôi. Nếu như là hiện tại mình, nhất định sẽ không dùng lâu như vậy thời gian mới đi đến nơi đây. Cái kia chút không có ý nghĩa danh tự có cái gì tốt không nỡ. Đường Nhàn phát ra tùy ý tiếng cười, cảm thấy hiện tại mình không thể chiến thắng, chưa từng có qua cái nào một khác. Nội tâm như là hiện tại như vậy tràn đầy phá hư cùng hủy diệt dục vọng. Phế tích trái tim trong khu vực. Đường Nhàn rốt cục đến cuối cùng một khối biển báo giao thông trước. Hải Nhi tiếng kêu không còn là đùa cợt ý vị, mà là mang theo một chút nghi hoặc, thậm chí một chút sợ hãi. Rất gần, Đường Nhàn tin tưởng, có lẽ viết xong cái này một khối biển báo giao thông liền có thể tìm tới cái kia đáng chết Eden chi chủ. Hắn nhất định phải vặn rơi cái kia Hải Nhi đầu, để nó cũng không còn cách nào phát ra buồn nôn tiếng cười. Đường Nhàn nghĩ như vậy, tay lại dừng lại, đương nhiên là muốn viết Lê Tiểu Ngu, cái kia nữ nhân điên, kỳ nguyên cũng là hắn chỗ muốn hủy diệt mục tiêu một trong. Đường Nhàn cũng không muốn mình quên đi kỳ nguyên. Bởi vì không có người yêu mình thế giới, như vậy dù sao cũng nên có người muốn giết chết mình a. Bằng không thế giới này còn sống được nhiều cô độc. Nhưng Đường Nhàn tay chạm đến biển báo giao thông thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách hạ bút. Đáng chết, đáng chết. Đường Nhàn tức hổn hển giơ lên tảng đá, hung hăng đấm vào tay mình, giống như là đang giáo huấn một tên hèn nhát. Cùng với Lê Tiểu Ngu ký ức cũng không nhiều, thậm chí ở chung cùng một chỗ thời gian, còn không bằng Đường Nhàn đã quên mất một chút người. Hắn cho là mình đã không có nhược điểm, hiện tại liền đợi đến đi tới nơi này bàn cờ cục điểm cuối cùng. Thu hoẹp mình trái cây, thế nhưng là tay lại không thể động đậy, phảng phất cái kia sắp viết xuống, là một cái nguyền rủa. Đường Nhàn biểu lộ thác loạn, cực kỳ giống rất nhiều năm trước cái nào đó chết chìm nữ hài nhi. khóc, cười, phẫn nộ, kinh ngạc, rất nhiều cảm xúc cắt đứt bầy tại khuôn mặt này bên trên. Nguyên vốn cho là mình lại cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi cảm giác. Nhưng trong thức hải loại kia thấp thỏm lo âu, cái kia không ngừng cảnh cáo mình thanh âm, phảng phất liền là tại nói với chính mình, cái tên này nhất định không thể viết, nếu không đem vạn kiếp bất phục. Đường Nhàn vì chính mình khiếp đảm ảo não phẫn nộ, nhưng hắn liền là không dám viết cái tên đó. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a! Hắn gầm thét quỳ rạp xuống đất, hai tay không ngừng đánh lấy mặt đất, nương theo lấy rất nhiều ký ức tuôn ra, biểu lộ trở nên trước đó chưa từng có điên cuồng. Đường Nhàn lúc này mới phát hiện, mình căn bản không có cách nào coi nhẹ rơi người này. Tại Kỳ Nguyên Thần Quốc bên trong, Lê Tiểu Ngu tin tưởng mình, vì thế có thể không có chút nào logic trong thần quốc chất vấn trật tự giả. Tại sau khi tốt nghiệp năm thứ 6, mình thế gian đều là địch thời điểm, nàng từ bỏ Lê Gia Thiên Kim thân phận, nghĩa vô phản cố, lấy sức một mình chạy nhập khu mỏ quặng, vì bất quá là san bằng sơn thủy ở giữa khoảng cách. Tại trật tự giả Kỳ Nguyên cùng quan tòa hai cái này diệt thế uy hiếp tồn tại thời điểm, cũng chỉ có Lê Tiểu Ngu tự nhủ qua Đường Nhàn. Chúng ta trốn đi, cái thế giới này thế nào cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt, chúng ta không nợ bọn hắn. Đường Nhàn ngẩng đầu, bởi vì thống khổ, trong mắt hiện đầy tơ máu, biểu hiện trên mặt vậy phân không ra là khóc hay là tại cười. Nàng chỉ là thế giới của mình bên trong một bộ điểm, nhưng mình giống như đối nàng mà nói, so toàn bộ thế giới đều còn trọng yếu hơn. Vì sao a sẽ có dạng này người đâu? Tình cảm không cách nào định lượng, ở cái thế giới này một nơi nào đó, nhất định còn có lấy một người đối ngươi có không cách nào cân nhắc yêu. Trong trí nhớ bỗng nhiên tung ra một câu nói như vậy. Là ai nói Đường Nhàn nhớ không được? Nhưng chính là một câu nói như vậy, để hắn vô luận như thế nào nghiến răng nghiến lợi, cũng vô pháp viết xuống cái tên đó. Màn đêm lại một lần giáng lâm, Đường Nhàn đã không nhớ rõ đây là thứ mấy cái ban đêm. Hắn nguyên vốn cho là mình lại biến thành một cái tuyệt đối lý tính phá cục người. Nhưng bây giờ hắn phát hiện cái kia chút thuộc về nhân loại mới có cảm xúc lại đều trở về. Thứ 700 ngày, đem gần một tháng bên trong, Đường Nhàn đầu tóc cùng râu ria lại trở nên rối bời. Cả người lại trở nên mỏi mệt không chịu nổi, phảng phất già không ngừng 10 tuổi. Hải Nhi thanh âm lần nữa có đùa cợt ý vị. Nó vui sướng cười, vì cái này yên tĩnh địa phương, bằng thêm một chút sợ hãi cùng quỷ dị. Nhưng không quản nó gọi thế nào la hét, Đường Nhàn đều không có lại đi thăm dò cái thế giới này. Không có đem Lê Tiểu Ngu danh tự viết tại biển báo giao thông bên trên. Chỉ có cái tên này, nhất định không thể viết. Đây là trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ. Có lẽ là đáp lại Lê Tiểu Ngu câu nói kia chúng ta trốn đi. Cái thế giới này trở nên thế nào đều không có quan hệ. Đến từ phương diện tinh thần dã rời đột nhiên liền đem Đường Nhàn bao phủ. Mong muốn cứu vớt cái thế giới này trách nhiệm tâm, đã để hắn vứt bỏ quá nhiều vật chân quý. Tại viết xuống Nhan Tiểu Linh danh tự về sau, hắn suýt nữa liền nhân tính vậy vứt bỏ. Hoặc là hắn đã vứt bỏ, chỉ là bởi vì Lê Tiểu Ngu, hắn lại đem bọn nó nhặt được trở về. Đường Nhàn không biết là có hay không nên đem nhân tính kiếm về. Hắn hiện tại cũng không muốn đi suy nghĩ nhân loại tương lai cùng tương lai mình. Cái thế giới này trở nên thế nào vậy không có quan hệ. Bởi vì hắn thật sự là buồn ngủ quá. Lê Tiểu Ngu, ta mệt mỏi. Bịch một tiếng, Đường Nhàn ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, giống như là một bộ chết đã lâu thi thể. Đường Nhàn trong giấc mộng, trong mộng có một tòa to lớn thành thị. Tòa thành thị kia tựa hồ là từ trong phế tích khởi công xây dựng bắt đầu. Vô số người đều ở tại tòa thành thị kia bên trong. Không có gương mặt, cả khuôn mặt đều là trống không. tất cả mọi người đều một dạng. Hắn liền canh giữ ở thành thị nơi hẻo lánh, cùng một cái mèo một dạng thiếu nữ sống nương tựa lẫn nhau. Phảng phất một đôi tên ăn mày, mỗi ngày có vô số người qua đường bọn hắn, hội dừng lại cực kỳ lâu, tựa hồ tại cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, nhưng Đường Nhàn nghe không hiểu, cô gái bên cạnh mà vậy nghe không hiểu. Sinh hoạt phảng phất bị đặt ở giấy than dưới, một ngày lặp lại một ngày, lại càng lúc càng mờ nhạt. Đường Nhàn cho là mình đại khái hội vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hắn nhưng thật ra là nhớ kỹ, mình đi tới Eden chi chủ thần quốc bên trong, đi tìm Eden chi chủ nhược điểm, nhưng thất bại, Eden chi chủ đem mình tất cả chân quý ký ức đều cướp bóc đi. Đây là một lần triệt triệt để thảm bại, tại hư ảo cùng hiện thực xen lẫn trong phế tích, mình lâm vào dài dòng mộng cảnh, tựa như là ở trong mơ, mộng thấy bị vây ở trong mộng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, cái này lặp lại vô số lần mộng cảnh, phát sinh biến hóa, một cái cao gầy nữ nhân tới Đường Nhàn trước người. Đường Nhàn mở to hai mắt, đây là hắn trong trí nhớ chỉ còn lại trong hai người. Một cái khác, nữ nhân ngữ khí mang theo quân lâm thiên hạ bá khí. Nói ra, ta thất bại, ngươi nhìn cũng không tốt qua. Chuẩn bị kỹ càng bắt đầu dùng cuối cùng kế hoạch A. Tay nữ nhân chỉ chạm đến Đường Nhàn cái trán. Cái này một cái trong chốc lát. Đường Nhàn rốt cục nghĩ tới vì sao A Kỳ Nguyên tuyệt đối không thể quên hết. Vì sao mình muốn Thanh Kỳ Nguyên danh tự lưu đến cuối cùng. Thậm chí vô ý thức đem xếp tại Lê Tiểu Ngu đằng sau bởi vì chính mình còn không có sách. Còn có một chương mấu chốt nhất bài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN